Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Điều kiện trao đổi. Si Phong cũng xem ngươi thấy ở thế giới này góc tối nơi Guta phù thủy. Nàng cùng mấy cái còn sót lại vu tộc người sống tạm ở băng nguyên địa vực. Cùng băng ma nhóm tựa hồ đạt thành thỏa thuận mới để bọn họ sinh tồn. Si Phong không thừa bao nhiêu động tác, đi thẳng tới thành ngũ thế trước mặt. Quốc vương, chúng ta đã lâu không có thấy, ngươi là cái kia ngoại tộc người. Thành ngũ thế đột nhiên đứng lên, ngữ khí có chút kích động, càng nhiều chính là kinh ngạc. Dựa theo thành ngũ thế lý giải, chỉ muốn rời khỏi chỗ này tiểu thế giới, muốn lại trở về trên căn bản là không thể. Trừ phi ngàn năm sau đó hay là còn có thể có cơ hội đi vào, nhưng vừa mới qua đi thời gian bao lâu. Si Phong lại lần thứ hai trở về. Si Phong cùng thánh ngũ thế trong lúc đó kỳ thực có mâu thuẫn cũng không có mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở chỗ Si Phong là ngoại tộc người, mà thân là ngoại tộc người Kiều Bắc Kiều trộm đi hắn quốc đồ vật. Vì lẽ đó thành ngũ thế mới chán ghét ngoại tộc người, có điều nói cho cùng những này ngoại tộc người đồng thời hỗ trợ đối phó Guta phù thủy, thành ngũ thế vẫn là cảm kích. Không sai, ta lại trở về, bất quá lần này trở về ta có chuyện cần ngươi trợ giúp một hồi. Si Phong thực lực hôm nay cùng lúc trước hoàn toàn chính là hai người. Lúc trước tiến vào chỗ này tiểu thế giới thời điểm thực lực mới đệ nhất thánh, rời đi chỗ này tiểu thế giới sau trực tiếp trở thành hoàng cấp cường giả. Bây giờ hắn đã trở thành địa cầu người mạnh nhất, muốn gánh vác quá nhiều. Thành ngũ thế nghi hoặc nhìn Si Phong nói rằng, ta có chuyện gì có thể trợ giúp ngươi? Si Phong cười cợt, nhìn thành ngũ thế nói rằng, ta nghĩ mượn một hồi ngươi cái kia viên đá quý màu vàng ống nhìn, không thể. Thành ngũ thế trực tiếp cự tuyệt nói, đây là quốc tượng trưng, làm sao có khả năng lọt vào tay ngoại nhân. Ta chính là đơn thuần nhìn một chút, muốn biết này đá quý màu vàng ống bên trong năng lượng mạnh bao nhiêu mà thôi. Si Phong hôm nay nhất định phải nhìn thánh ngũ thế bảo thạch, bằng không này một chuyến đến quốc căn bản không có ý nghĩa. Thánh ngũ thế bỗng nhiên cười lạnh lên, nhìn Si Phong nói rằng, ngươi khả năng là đang nằm mơ. Nếu như ngươi là ta, ngươi đồng ý đem chính mình vật quý giá nhất giao ra đây sao? Sau khi nói đến đây, thành ngũ thế đã chuẩn bị động thủ. Hắn cho rằng Si Phong tới làm gì, kết quả nhưng là muốn đánh hắn bảo thạch chủ ý. Cái này không thể được, nếu như ngươi cho rằng ngươi quý giá nhất chính là viên bảo thạch kia, như vậy hôm nay ta còn thực sự đến từ trong tay ngươi lấy đi đồ chơi kia. Si Phong không có tiếp tục nói nhảm nữa, giơ tay bay thẳng đến thánh ngũ thế trên cổ bảo thạch chộp tới. Bảo thạch chỉ có điều là sức mạnh tượng trưng mà thôi, nhưng không phải quý giá nhất mới đúng. Quý giá nhất hẳn là quốc con dân, vợ của chính mình, hài tử, còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Nhưng chỉ có bảo thạch không phải quý giá nhất. Nếu như quốc vương bởi vì bảo thạch mà hy sinh con dân, vậy hắn liền không xứng làm cái này quốc vương. Thánh ngũ thế nhìn thấy Si Phong lại trực tiếp động thủ với hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng thời mở miệng nói rằng, ta thừa nhận ngươi khi đó là có chút bản lãnh, có thể giết chết Guta phù thủy đệ tử, còn có thể từ trong lúc nguy hiểm trốn ra được. Thế nhưng ngươi đối mặt ta vẫn là chênh lệch rất nhiều. Si Phong không có muốn phản ứng ý của đối phương, đưa tay bay thẳng đến trên cổ hắn chộp tới. Thánh ngũ thế đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Trên cổ đá quý màu vàng ống tỏa ra từng đạo ánh sáng ngăn trở chặn lại rồi Si Phong cướp. Giật Si Phong trong lòng vui vẻ. Này đá quý màu vàng ống có chút lai lịch, lại có thể tạm thời tính ngăn trở ngăn hắn tay. Thánh ngũ thế vừa định cùng Si Phong nói, vô dụng, người không thể là ta đối thủ. Kết quả là mắt chân thực nhìn trên cổ mình đá quý màu vàng ống bị vồ một cái đi, sao có thể có chuyện đó. Thánh ngũ thế sững sờ đứng tại chỗ, hắn có chút không biết làm sao nhìn Si Phong. vẻn vẹn là dùng tay liền đem hắn bảo thạch bắt đi. Này đùa gì thế? A Si Phong bắt được bảo thạch sau nắm ở lòng bàn tay bên trong cảm thụ một phen. Sau đó bỗng nhiên mở mắt ra, kinh hỉ nhìn Thánh Ngũ Thế nói rằng, vật này đặt ở ngươi nơi này thực sự là Minh Châu bị long đong a. Ngươi quả thực chính là phung phí của trời, đem bảo thạch còn trả cho ta. Thánh Ngũ Thế không lo được tất cả hướng Si Phong đánh tới. Si Phong chỉ là vung tay lên liền đem Thánh Ngũ Thế cho đè lại, cái này bảo thạch ngươi không thể lại nắm giữ, ta có thể cho ngươi vũ khí. Nói đi, ngươi muốn cái gì vũ khí? Ta có thể cho ngươi tốt nhất, mặt khác ngươi còn có thể đưa ra một điều kiện. Chỉ cần ta làm được đến, Si Phong đã quyết định chủ ý muốn này viên đá quý màu vàng óng nguyên nhân. Rất đơn giản, cái này quốc vương thật sự không biết cái này bảo thạch giá trị. Chỉ là dùng hắn đẩy lùi Guta phù thủy hàng ngũ mà thôi. Nhưng lại không biết nó giá trị thực sự. Này viên đá quý màu vàng óng bị Si Phong nhận biết sau mới rõ ràng, tương tự với Marvel bên trong vô hạn bảo thạch, trong này năng lượng nếu như phóng thích, phòng trừng có thể trực tiếp hủy diệt một cái quốc gia. So với đạn hạt nhân còn cường đại hơn mấy lần, như đảo quốc như vậy viên đạn quốc gia. Nếu như đá quý màu vàng óng phóng thích năng lượng, có thể trực tiếp để này cái quốc gia trở thành bột mịn, triệt để biến mất trên địa cầu. Chỉ có điều Si Phong hiện tại còn không biết làm sao khống chế trong này sức mạnh, chẳng lẽ muốn đem này bảo thạch đặt ở mi tâm sao? Cùng ảo giác như thế, nghĩ đến ảo giác, Si Phong đã nghĩ đến ảo giác trên đầu cái kia viên đá quý màu vàng óng. Có điều ảo giác cái kia viên cùng Si Phong trong tay này viên hoàn toàn khác nhau. Có thể nói là khác nhau một trời một vực. Ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ cần bảo thạch. Thánh Ngũ Thế điên cuồng quát. Hắn phát hiện mình căn bản không phải Si Phong đối thủ. Này ở trước đây là không thể. Lúc trước Si Phong thực lực mạnh không sai, nhưng là cùng hắn so ra vẫn có chênh lệch. Nhưng là bây giờ có thể biến thành mình và đối phương chênh lệch lớn hơn mấu chốt nhất một điểm. Hắn ở đây la hét nửa ngày cũng không gặp người xông tới. Lẽ nào ngoài cửa những binh sĩ kia lỗ tai đều hỏng rồi sao? Thánh Ngũ Thế, ta nói một lần chóp, viên bảo thạch này đã không thuộc về ngươi. Thế nhưng ngươi có thể thu được một cái vũ khí cùng một cái không quá đáng yêu cầu. Nếu như ngươi còn cố ý muốn bảo thạch, như vậy ta đem trực tiếp rời đi. Si Phong ánh mắt bình thản nhìn Thánh Ngũ Thế, nghe thấy Si Phong nói như vậy, Thánh Ngũ Thế mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Nếu hắn đánh không lại Si Phong, cũng cướp giật không trở lại bảo thạch, vì lẽ đó chỉ có thể nghe từ đối phương ý kiến. Tuy rằng loại này ý kiến rất cứt chó, nhưng không có cách nào a. Đối phương mạnh hơn ngươi, ngươi có biện pháp gì? Qua mấy phút sau, ngay ở Si Phong hơi không kiên nhẫn thời điểm, Thánh Ngũ Thế mở miệng nói rằng, tốt, đã như vậy ngươi liền giúp ta giết Guta phù thủy. Hắn thật giống ở băng nguyên địa vực, giết nàng sau đó mang theo nàng đầu người lại đây là được. Mặt khác ta quen thuộc dùng trường mâu, nhưng là vũ khí của ngươi không nhất định so với ta tốt. Vì lẽ đó vẫn là quên đi, Si Phong vừa vặn có một cái trường mâu loại hình thượng phẩm linh khí. Trực tiếp lấy ra ném cho Thánh Ngũ Thế. Này trường mâu so với ngươi cái kia thân thiết rồi vô số lần. Không tin ngươi liền thử một chút xem. Mặt khác Guta phù thủy đầu người ta nhất định mang cho ngươi đến. Si Phong nói xong câu đó thời điểm người đã biến mất không còn tăm hơi. Cũng không lâu lắm thời gian, Si Phong liền ra hiện tại băng nguyên địa vực. Thần thức che ngợp bầu trời quét đi ra ngoài, rất nhanh sẽ phát hiện Guta phù thủy tung tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.